Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trong đám người lại tao động, là Bạch Họa, mọi người nhao nhao tránh ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, Bạch Họa lại muốn tìm phiền toái đi, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, xác thực, cảnh như họa lặng lẽ nhìn, nàng là đến bỏ đá xuống giếng. Không có mọi người ánh mắt khinh bỉ. Cảnh như họa biết không phải chậm ung dung độ bước đến ly mặt trước mặt. Bởi vì độ cao, cảnh như họa hướng phía dưới nhẫn nhịn mắt, liền cho người ta 10 phần vênh váo hung hăng. Chỉ nghe nói qua cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vẫn là lần đầu nghe nói gà rừng muốn ăn thịt thiên Nga. Xem ra thật sự là kỳ văn một kiện. Con cóc biết sao, nói xong cũng che miệng lại, nhẹ nhàng cười mở, phốp, người chung quanh cười vang. Bạch Họa, ngươi chớ quá mức, ly mặt mắt đỏ, ngửa đầu hung hăng trừng mắt cảnh như họa. A, thật sao, nhanh đừng nhìn ta cũng không phải tộc nhân của ngươi. Cảnh như họa cười dập dờn, như một đóa diễm lệ hoa hồng đột nhiên tạm thả như lửa nhiệt tình. Nhìn xem cảnh như họa người đều có chút ngây người. Cảm giác cái này hào quang chói mắt quá mức chướng mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ly mặt giá trị cửu hận gia tăng 24, tổng cộng 60. Cố lên túc chủ, thanh âm lạnh lùng trong đầu vang lên. Cảnh như họa trong lòng vui sướng, tiểu hài tử này tâm tính chính là chênh lệch. Đâm nàng hai câu thì không chịu nổi. Cảnh lão thái không phải ai đều là ngươi như vậy lão quái vật. Bạch Họa, ta chán ghét ngươi. Còn có các ngươi, ly mặt cắn môi cánh. Đầu tiên là oán hận trừng mắt nhìn cảnh như họa. Sau đó mắt nhìn người chung quanh. Ôi, đây là ai a? Không phải chúng ta dân nghèo cô bé lọ lem à, Lâm Mộng Viện cũng tới tham gia náo nhiệt tăng thêm. Một câu, còn chán ghét chúng ta. Vậy ngươi mau mau cút ra Hoàng Anh đi, không biết ai trong đám người nói câu. Mọi người nhao nhao phù hợp, Y Lạc học tỷ tới. Nhanh nhường một chút, đám người lại một lần tản ra. Mọi người đều thận trọng. Sợ đụng hỏng ôn nhu Y Lạc học tỷ, treo 30 độ sừng mỉm cười, xuyên màu trắng váy liền áo, thật dài tóc thẳng xõa. Đây là Hoàng Anh yêu nhã ôn nhu nữ thần. Y Lạc, toàn bộ Hoàng Anh ai không biết Y Lạc học tỷ và hội trưởng là một đôi. Lần này có trò hay để nhìn, ngươi là ly mạt học muội đi, ngươi tốt. Ta là lớp 12 ban 1 Y Lạc lễ phép vươn tay. Cười ôn nhu, tại Y Lạc ôn nhu bên trong mang theo cổ vũ dưới tầm mắt. Ly mặt sững sờ vươn tay, cầm cái này song trắng nõn non mềm tay. Học tỷ ngươi tốt. Sau khi lấy lại tinh thần, Ly mặt gật gật đầu, cho một cái to lớn mỉm cười. Đừng ở hồ người khác. Hảo hảo làm chính mình, Y Lạc khích lệ nói. Nhưng sau đó xoay người cho quần chúng vây xem nói, mọi người đừng hiểu lầm ly mạt học muội. Ly mạt là vì cảm tạ Trình Hy ra tay giúp đỡ mới mời khách ăn cơm. Vừa vặn lúc ấy ta cũng ở tại chỗ a. Cảm ơn mọi người nha, cúi người chào nói tạ. Mọi người thấy Y Lạc học tỷ đều nói như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì. Vừa vặn cũng tới khóa, mọi người cũng tất cả giải tán. Về phần tự mình nghĩ như thế nào, đó chính là mọi người chuyện của mình. Ngươi là Bạch Họa học muội đi, ngươi tốt. Đối đầu cảnh như họa chế nhạo ánh mắt, chẳng biết tại sao Y Lạc có chút tức giận, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Mani nhàn nhạt gật đầu. Không tại nhiều nói, hy xem hết, cũng không cần thiết dừng lại. Cảnh như họa đi hướng vị trí của mình, cho một cái bóng, lưng Y Lạc ngây cả người. Một mực tại trường học nhân duyên rất tốt nàng, cũng chưa từng có nhận qua người khác lạnh, nhạt. Cái này bạch họa, xác thực như là truyền ngôn phách lối vô lý. Y Lạc nghĩ đến khai giảng lúc, bên người hảo hữu thảo luận tân tấn giáo hoa lúc đối nàng đánh giá. Cảm ơn học tỷ giải vây, ly mạt bái. Rất trịnh trọng nói tạ, không khách khí. Ta cũng rất thích ngươi kiên cường tính cách. Y Lạc ôn nhu cười cười. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Học tỷ, ly mặt có chút thẹn thùng nhìn xem Y Lạc. Học tỷ người hào hảo nha. Đương nhiên có thể nha. Y Lạc nghịch ngợm chớp mắt. Hết chương.